Những mô tả của Delort về lộ trình của bản tánh tối hậu. Trong những mô tả về sắp chết và đã chết của chính mình, nhiều Delort đề cập đến kinh nghiệm về bản tánh tối thượng. Điều này không rõ ràng, hoặc họ không nhận ra nó vì kinh nghiệm thiền định của họ không đủ cao. Hoặc họ không để ý nó vì kinh nghiệm như vậy chỉ liên quan đến những thiền giả đã thành tựu cao. Những mô tả sau đây là những ngoại lệ. Họ thật sự mô tả kinh nghiệm của bản tánh tối thượng. Tuy nhiên, thay vì đạt giác ngộ, tất cả những Delort này tiếp tục trên lộ trình chuyển tiếp bạc đô, trung ấm. Có lẽ họ không thể duy trì bản tánh tối thượng vì nhận thức của họ chưa được hoàn thiện. Hoặc có thể họ lựa chọn đi vào bạc đô để giúp đỡ người khác ở đó. Điều quan tâm là những chi tiết khác nhau trong mô tả kinh nghiệm của những Delort. Rõ ràng, người kể lại không chỉ đơn giản lặp lại những gì mà họ đã học. Ngay cả giải thích này, một thiền giả cũng sẽ không cần thấy và nhận biết mọi thứ một cách chính xác như đã mô tả trong những giáo lý. Ánh sáng hiện diện tự nhiên. Kinh nghiệm của Lingza Joji. Khi chúng ta bỏ qua mô tả của Joji trong chương 2, bà đã trải qua những kinh nghiệm hòa tan và sau đó đi vào một trạng thái ở đó không có ký ức dựa trên khái niệm. Khi bà xuất hiện từ nó sau một khoảng thời gian không xác định, bà chứng kiến ánh sáng năm màu dưới dạng một cái nón trên đầu bà. Từ giữa ánh sáng đó chiếu ra những tia sáng đỏ. Tại cuối mỗi tia sáng là một sinh linh có thân người đầu thú, mỗi vị mặc quần áo khác nhau. Mắt họ mở rộng như mặt trời và mặt trăng. Họ vung mọi loại vũ khí vang lên như sấm. Đánh, đánh, giết, giết. Joji hoàn toàn sợ hãi. Vào lúc đó, nhớ lại một vị Lama đã dạy bà. Ánh sáng mà con thấy là chính bản thân ánh sáng. Ánh sáng hiện diện tự nhiên của chính con. Những tia sáng là tự chiếu sáng. Những hình ảnh là tự thân hình ảnh. Âm thanh là chính âm thanh. Tất cả là tính chất tự rực rỡ của chính tâm con. Bà nghĩ, vậy là chúng không có thật. Ngay lúc đó tất cả đều biến mất. Mọi sợ hãi của bà lắng dịu. Một thân ánh sáng không thân. Kinh nghiệm của Dapo Trashi Namcha. Chúng ta đọc trong chương 2 rằng Dapo thấy sự xuất hiện của trạng thái quang minh trong sáng như bầu trời không mây. Nếu ông nhận ra nó thì đã đạt được Phật quả. Sự tự do như bầu trời thoát khỏi sự phức tạp của pháp thân. Thật tánh là cực điểm của đơn giản và nhất như. Bất cứ những gì nhiều hơn đều là tỉ mỉ phức tạp. Tánh quang minh thanh tịnh là báo thân. Năm cảm xúc phiền não xuất hiện như năm trí tuệ. Sau đó, ông kinh nghiệm cực lạc viên mãn thật bao la mà bầu trời không thể dung chứa. Tuy nhiên, tâm Dapo bị lừa gạt và ông thấy ánh sáng như đối tượng. Ông thấy mọi loại ánh sáng trắng, vàng, đỏ và xanh lục. Thân thể ông không giống thường lệ mà trở thành thân ánh sáng không thân. Mọi sự đều hoan hỷ và chuyển động nhanh. Ông có thể du hành đến bất cứ nơi nào, chỉ cần nghĩ tới là được. Năm loại ánh sáng đi cùng ông. Ánh sáng bên phải ông màu trắng, bên trái màu tối, phía trước màu vàng. Bất kỳ ông đi đến đâu, ánh sáng đều theo đến đó. Sau đó, ông thấy một ngôi nhà và đi vào trong rồi ngồi xuống. Có 9 lối đi, 7 cánh cửa thêm vào một lối đi lên và xuống. Nỗi sợ hãi đi vào tâm thức khi ông nghĩ, đây phải là thân của tôi. Sau đó, ông thực hiện phô hoa và hét lên âm hít. Ông nhanh chóng thoát khỏi thân và đạt tới cõi tịnh độ thiên đường. Cái thấy của bản tánh tối thượng. Kinh nghiệm của Sofu Tolo. Vào lúc kết thúc sự mô tả của ông trong chương 2, Sofu Tolo đã đi vào trạng thái tối đen. Kế tiếp, tâm thức ông tan hòa vào quang minh và ông kinh nghiệm một hỷ lạc bẩm sinh. Sau đó, quang minh của con đường và quang minh của nền tảng được biết như quang minh của mẹ và con hợp nhất thành một. Ông an trụ trong trí tuệ nguyên sơ bẩm sinh, sinh khởi tự nhiên trong một thời gian dài. Vào lúc đó, cái thấy của bản tánh tối thượng khởi lên trong ông. Mọi nhận thức trở thành thân tướng Phật và ánh sáng. Không gian trở thành ánh sáng màu xanh dương. Tại chính giữa và bốn phương, tòa lô chứng kiến cái thấy của năm gia đình Phật và những cõi tịnh độ của các ngài. Chư Phật được các Bồ Tát đệ tử hộ tống, những vị giữ cổng, sáu vị Phật và nhiều vị thầy Dakini. Những vị giữ cổng và sáu vị Phật. Trong nhiều mandala của Phật giáo Mật Tông, có bốn vị giữ cổng canh gác cửa. Vị giữ cổng đầu quạ ở hướng đông tiêu biểu cho tình thương lòng tốt. Vị giữ cổng đầu heo của hướng tây tiêu biểu cho lòng bi. Vị giữ cổng đầu chó của hướng nam tiêu biểu cho sự hoan hỷ cảm thông. Và vị giữ cổng đầu cú của hướng bắc tiêu biểu sự thanh thản. Trong một số mandala cũng có sáu vị Phật. Các ngài là những vị thầy hay bậc cứu giúp của sáu cõi. Các ngài là Phật làm an định kiêu mạng, nghiệp quả thọ tái sanh vào cõi trời. Phật làm an định sự ganh tị của cõi bán thiên, tức Atula. Phật làm an định tính tham lam của cõi người. Phật làm an định sự đói khổ của cõi ngạ quỷ. Và Phật làm an định sự thù hận của cõi địa ngục. Ông cũng chứng kiến cái thấy của năm gia đình Phật phẫn nộ với những đệ tử. Cuối cùng, cái thấy của bản tánh tối thượng chấm dứt. Trong tử cung của thân ánh sáng, kinh nghiệm của Samten Chokso. Lúc 19 tuổi, Samten Chokso đã kinh nghiệm tinh chất trắng và đỏ của thân bà tụ lại ở ngực và ý thức bà được bọc ở giữa. Ngay sau đó xuất hiện trí tuệ thoát khỏi khoái lạc nhục dục. Vì nhận ra và trụ trong nó không sao lãng, ảo tưởng của bà được tiêu tan. Bà cảm thấy đã đạt được trạng thái của Đức Phật vô lượng quang. Sau đó kinh nghiệm tánh sáng trong sạch như bầu trời không mây. Bà viết trong mô tả của bà: nếu người ta nhận ra tánh sáng này, họ sẽ giác ngộ. Nhưng thật buồn thay vì không ai nhận ra nó, họ bị bắt giữ trong bánh xe ảo tưởng của luân hồi. Lúc đó, thân bà trở thành thân ánh sáng, bề ngoài trở thành một khối ánh sáng ngũ sắc. Bà cảm thấy mình ở trong tử cung của một thân ánh sáng, có chín cửa sổ trong thân, từ dưới cùng lên đỉnh. Kế tiếp, bà nghe tiếng của Guru Padmasambhava đang hát mantra của ngài. Từ cửa sổ trên đỉnh, tức lỗ mở đỉnh đầu, những tia sáng chủ yếu là màu trắng chiếu xuống. Bà thuật lại: tại đó tôi thấy Guru Rinpoche ở giữa ánh sáng. Chúng ta có thể giúp đỡ người ta đi qua lộ trình của bản tánh tối thượng như thế nào? Chúng ta có thể tham khảo ngài Chan Chúc, là vị Delos kể lại cho chúng ta những lời khuyên từng bước một. Ngài nói rằng khi hơi thở bên trong của người sắp chết đã ngừng và họ bắt đầu thấy bản tánh quang minh của nền tảng và cái thấy quang minh của bản tánh tối thượng, người giúp đỡ nên nói với người chết như sau: với những thiền giả đã thành tựu, hãy nói ông, bà hay tên, hãy trụ trong thiền định của bạn không sao lãng. Đừng dao động trong thiền định của bạn. Bây giờ hãy theo dõi tâm bạn. Tâm bạn có bất kỳ thân tướng, hình dạng hay màu sắc nào không? Tâm bạn không có gì để bám luyến vào. Bản tánh đó là sự hợp nhất của trong sáng và tánh không. Hãy an trụ tỉnh giác không sao lãng trong sự hợp nhất đó. Mọi âm thanh mà bạn nghe là âm thanh tự nó. Mọi ánh sáng mà bạn thấy là ánh sáng tự nó. Mọi tia sáng bạn chứng kiến là tia sáng tự nó. Đừng nên hoảng sợ hay kích động bởi những âm thanh, ánh sáng và những tia sáng này. Hãy an trụ trong thiền định không dao động. Sau đó, hãy tụng niệm những bài nguyện cầu thỉnh ân phước của chư Phật và những vị thầy của dòng truyền. Sự hướng dẫn và những cầu nguyện này sẽ giúp đỡ thiền giả sắp chết đạt được giác ngộ. Với thiền giả bình thường, hãy nói: ôi bạn, hay tên, có thể kinh nghiệm căn nhà đổ sụp xuống. Nhưng không phải vậy, đó là dấu hiệu hơi thở bên trong của bạn ngưng lại và tâm bạn sẽ kích động thân. Ngay khi tâm bạn ra khỏi thân, bạn sẽ thấy ánh sáng ngũ sắc bao quanh mình. Đừng nên sợ hãi hay hoảng hốt. Nếu bạn nhận ra chúng thì sẽ thấy chúng là năm ánh sáng của gia đình Phật. Nếu bạn không nhận ra thì chúng là ánh sáng của tử thần. Vì thế đừng hoảng sợ. Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Trong những ánh sáng bạn sẽ thấy có 5 loại ánh sáng. Ở giữa ánh sáng xanh dương, sự vô minh của bạn sẽ khởi lên trong dạng người đầu gấu. Đừng sợ hãi mà hãy sùng kính đến Ngài. Ngài là Phật Vairocana, tức Tỳ Lô Giá Na. Hãy nhận ra Ngài như vậy. Một lần nữa, ở giữa ánh sáng trắng, sự thù hận của bạn sẽ khởi lên trong dạng người đầu rắn. Đừng ghét hay không thích Ngài. Ngài là Phật Vajrasattva, tức Kim Cương Tác Đoả. Hãy nhận ra Ngài như vậy. Một lần nữa, ở giữa ánh sáng vàng, sự kiêu mạn của bạn sẽ khởi lên trong dạng người đầu cọp. Đừng bị hoảng sợ. Ngài là Phật Ratnasambhava, tức Bảo Sanh. Hãy phát triển lòng sùng kính đến Ngài. Một lần nữa, ở giữa ánh sáng đó, sự bám luyến của bạn sẽ khởi lên trong dạng người đầu đại bàng. Đừng hoảng hốt. Ngài là Phật Vô Lượng Quang, A-di-đà. Hãy phát triển lòng sùng kính đến Ngài. Một lần nữa, ở giữa ánh sáng xanh lá cây, sự ganh tị của bạn sẽ khởi lên trong dạng người đầu khỉ. Ngài là Phật Amoghasiddhi, bất không thành tựu. Hãy nhận ra Ngài như vậy. Năm ánh sáng này là ánh sáng của 5 vị Phật. Nếu bạn sợ hãi chúng sẽ trở thành những con đường dẫn đến cõi thấp. Đừng hoảng sợ hay chạy trốn. Ôi, con của gia đình thiện hảo, bạn có thể cảm thấy mình phải chọn con đường hẹp thay vì con đường ánh sáng. Nhưng đừng đi theo con đường đó. Con đường đó sẽ dẫn bạn tái sanh vào địa ngục. Bạn cũng có thể thấy một dòng sông tro nóng. Theo đó, bạn sẽ tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Bạn có thể thấy một đầm lầy dơ bẩn. Điều đó sẽ dẫn bạn tái sanh vào cõi súc sinh. Bạn có thể thấy một con đường giống như cái ống đồng đầy mùi thực phẩm. Điều đó sẽ dẫn bạn tái sanh vào cõi người. Bạn có thể thấy con đường đầy dẫy những vũ khí chiếu sáng. Điều đó sẽ dẫn bạn tái sanh vào cõi Atula. Bạn cũng có thể thấy con đường có nhiều cửa với bánh xe có vũ khí bén nhọn. Bánh xe vũ khí bén nhọn là một vũ khí thời xưa trong dạng một bánh xe với nan hoa sắc bén, thường lao vào người ta như một cái đĩa. Điều đó sẽ dẫn bạn tái sanh vào cõi thiên. Đừng đi theo những con đường này. Thay vào đó, hãy đi lên qua kinh mạch giữa của thân bạn, qua lỗ mở đỉnh đầu. Trên đầu bạn là Đức Phật Vajradhana, tức Kim Cương Trì. Như người trợ giúp, bạn phải thiền định hợp nhất tâm bạn với tâm người chết. Sau đó hét lớn âm phát nhiều lần, hòa nhập tâm hợp nhất vào tâm trí tuệ của Phật Vajradhara. Sau đó thiền định hợp nhất với Phật Vajradhara. Hãy an trụ trong thiền định này nhiều lần, càng lâu càng tốt. Vào lúc kết thúc, hãy niệm những bài nguyện khao khát. Một trạng thái cực lạc tột bậc. Kinh nghiệm của Dawadroma. Dawadroma nhắc đến kinh nghiệm của bà về bản tánh tối thượng trong 2 dòng. Bà nói, như một kết quả, tâm tôi mở ra trong một trạng thái cực lạc tột bậc. Bản tánh tối thượng, đó là thoát khỏi tội lỗi giống như bầu trời. Nói cách khác, giống như bầu trời không gợn nhơ, bản thánh tối thượng thoát khỏi khái niệm và cảm xúc có dự kiến. Điều này phải có kinh nghiệm của tánh quang minh nền tảng như nó là. Sau đó, bà nói, một năng lực vô tận của trạng thái đó, quang minh nền tảng, xuất hiện tự nhiên trong dạng phô diễn hoàn toàn thanh tịnh. Điều này phải có kinh nghiệm của cái thấy quang minh. Một cảm giác buồn bã, kinh nghiệm của Karma Quan Sinh. Kama chết được 7 ngày. Câu chuyện The Lord của bà can đảm hơn một số người khác. Nó giải thích rằng cái thấy và cảm giác sợ hãi chỉ là những khái niệm phản ánh tâm bất an. Như chúng ta sẽ thấy những kinh nghiệm về bạc đô của bà tường thuật trong chương 5. Bà mô tả chi tiết một nơi ở đó người ta đang đợi đến lượt gọi phân xử. Kama nghe giọng một người phụ nữ gọi bà: "Ô Kama Quan Sinh." Kama Quan Sinh là pháp danh của một vị Lama ban cho. Mọi người đều gọi bà là La Wang Putri do mẹ bà đặt. Tuy nhiên, vào lúc gặp gỡ này, bà được gọi bằng pháp danh. Giọng nói tiếp tục: "Ô Kama Quan Sinh, giờ đây con đã đến thế giới mới. Sự vô thường của cuộc sống, kinh nghiệm về cái chết đã xảy ra với con. Con có nhận biết không? Đừng bám luyến hay khao khát thân ảo huyễn của con. Hãy nâng tâm con hướng lên bản tánh tối thượng." Nghĩ rằng tôi đã chết, Kama nhìn lên trên. Bà thấy ở trên mở ra một lỗ mà ánh sáng đi qua, giống như bà ở trong một cái bình và thấy một lỗ trên đỉnh bình. Chỉ nhìn thấy lỗ hổng mở ra, bà nhanh chóng thoát khỏi nơi tối tăm qua lỗ hổng. Thậm chí bà không hề nghĩ đến việc đi lên trên hay thoát ra ngoài. Nó chỉ tình cờ xảy ra. Khi ra ngoài, bà thấy mình nhô ra khỏi một hang được bao quanh bởi cây cối. Thật ra bà bị kích động vì những sợi tóc quanh lỗ mở đỉnh đầu mà không nhận ra điều đó. Trong bầu trời khoảng 6 tấc trên cái hang, bà thấy một quả cầu ánh sáng được bao bọc bởi ánh sáng nhiều màu, giống như những con mắt của Long Công. Từ đó, ánh sáng chiếu ra trong mọi hướng. Ngay khi thấy nó, một cảm giác cô độc hay buồn chán chạy qua bà. Bản tánh tối thượng là đặc quyền của chúng ta, nền tảng của mỗi người. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta khó có thể nhận biết sự huy hoàng của nó, chưa kể đến khả năng hợp nhất với nó sau khi chết. Tôi hy vọng chương này đưa ra một cái nhìn thoáng qua vào tiềm năng siêu phàm của chúng ta để nhận ra chân lý vào lúc chết, nếu dành hết đời mình cho thiền định về bản tánh của tâm. Những người đã đạt được thành tựu được mô tả ở đây đều bắt đầu như người bình thường giống chúng ta. Sau đó, các ngài dâng hiến đời mình để thiền định và duy trì sự nhận biết của bản tánh tối thượng. Dù sao đi nữa, thậm chí thực hành một ít thiền định cũng sẽ giúp ích to lớn cho chúng ta khi chết. Nếu có thể thoáng thấy bản tánh tối thượng trong lúc chúng ta còn sống hay vào lúc chết, thì điều đó sẽ tạo ra công đức vĩ đại để chúng ta tới một tương lai an bình và hoan hỷ. Thậm chí, những thiền định và cầu nguyện đơn giản hơn đều thấm nhập sâu vào những tầng lớp của tâm chúng ta. Khi chết, những tầng lớp này tách ra hoặc đi sâu hơn vào trạng thái của tâm thức, những kết quả của thiền định chúng ta sẽ nổi lên. Bema Oser, một phụ nữ Tây Phương có đức tính tố, đã thực hành đạo Phật chỉ trong vài năm khi phải vào bệnh viện để mổ vì bệnh nặng. Lúc còn thơ ấu, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà là được chạy trên con đường làng trong một xe ngựa với ông nội. Sau cái chết của ông, bà luôn có hình ảnh khi bà chết, ông nội sẽ gặp bà trong chiếc xe ngựa. Khi ý thức bà rời khỏi bàn mổ, bà thấy ông nội mình đang đợi ở ngã tư đường trong chiếc xe ngựa. Bà sắp đi với ông nội thì Đức Phật xuất hiện. Đi tới đi lui bên kia con đường, Đức Phật can ngăn đường tới với ông nội. Đức Phật động viên bà giữ hơi thở. Bà làm theo và khỏe mạnh cho đến ngày nay. Điều then chốt là kinh nghiệm thiền định của bà xuất hiện, thậm chí dù bà sử dụng thời gian ngắn để thực hành vào lúc đó. Do vậy, điều quan trọng là chúng ta thiền định về bản tánh của tâm càng nhiều càng tốt trong lúc còn sống.